90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, người ta họ Vương, Cố Gia em gái ra nghe, chỉ chốc lát trở lại, đem Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Lệ Cẩm ân oán nói, lại là đang tại tranh luận Tống Khuyết thân phận, Tống Khuyết đúng là thủ trưởng nhi tử, cái này cũng không có gì hay chất vấn. Chu Tử Kỳ mí mắt giật mình, kia Vương Lệ Cẩm không phải muốn ăn thua thiệt, Vương Vĩnh Viên quan chức có thể so với Tống thủ trưởng lớn. Đời kế tiếp chung, Tống gia đã hướng chính đàn tiến quân rồi, nhi tử gửi đến vùng khác, có thể giết trở lại là có thể thành, giết không trở lại, liền khẳng định không bằng Vương gia thế lực lớn, Vương Lệ Cẩm định trước phải thua thiệt. Chu Tử Kỳ thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, vậy thì như thế nào đâu, Vương Vĩnh Viên cũng không tới tham gia hôn lễ, không cho Cố gia mặt mũi, nàng cũng không cần giúp Lý Thiếu Cẩn giải vây, Lý Thiếu Cẩn chung quy không còn như mình liếm mặt cứng rắn muốn giải thích đi, Vương Vĩnh Viên không đến, ai tin, nói không chừng Phương Lệ Cẩm liền thắng. Chu Tử Kỳ đem con gái kêu đến, không để ý nữa rồi. Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Lệ Cẩm bên kia mặc dù không có đập bàn, nhưng mà hai người lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt, đã đến mức dương cung bạt kiếm mà ni. Lý Thiếu Cẩn hỏi hướng Vương Lệ Cẩm. Cũng bởi vì các ngươi quen biết người không nhiều, cho nên bạn trai ta họ Tống cũng không được, họ Tống người. Ba lại không thể lấy là thủ trưởng. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc nói ra. Đây chính là Lý Thiếu Cẩn tự nói. Tống Khuyết ba là thủ trưởng. Kia nếu như không phải là đâu. Vương Lệ Cẩm nói. Thiếu Cẩn, chúng ta đừng giảo văn tước tự đi vô lại người khác. Vốn là đâu. Ngươi đến cùng tìm hạng người gì nhà. Cùng chúng ta cũng không quan hệ. Thật không quan hệ sao? Ngươi kêu ta qua đây, không phải là muốn nhìn ta gả không tốt, tốt nhất là nói láo, sau đó người khác chê cười ta sao? Lý Thiếu Cẩn một bộ rất ghét bỏ dáng vẻ, nói, nếu quả thật cùng ngươi không liên quan, ngươi hẳn im miệng, làm gì nói ta chuyện? Vương Lệ Cẩm, ngoặc kép, nàng cười nói, tốt, nếu ngươi nói như vậy ta... Kia nếu như hôm nay ta không tích cực, há chẳng phải là nhường ngươi oan uổng ta. Vậy chúng ta liền nói rõ ràng, rốt cuộc có phải hay không ngươi hư vinh, giả mạo quan lớn thân thích. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, đang đợi nàng tiếp tục. Vương Lệ Cẩm nói, căn bản không người nói không để cho ngươi họ Tống. Nhưng mà ta phi thường muốn biết, trừ Tống Nam Chiết. Còn có cái nào họ Tống? Ba là thủ trưởng. Lý Thiếu Cẩn nói. Thật không có. Ngươi chắc chắn không có. Vương Lệ Cẩm cười rất tự tin. Không có. Ngươi cho ta nói ra. Cái nào Tống thủ trưởng là Tống Khuyết ba? Nếu như không nói ra được, ta thật sẽ báo cảnh sát. Khả năng này là cùng nhau lường gạt án đâu. Lý Thiếu Cẩn mới vừa phải nói. Trên bàn người đi đột nhiên trở nên nụ cười có thể lượng lấy được. Đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Không người nhìn nữa bọn họ nói chuyện. Bầu không khí cũng biến thành bất đồng. Là làm chuyện vui lúc mới có náo nhiệt khách sáo. Vương Lệ Cẩm hơi cau mày. Nhất định là người đến. Ai a? Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Lý Thiếu Cẩn thuận người khác ánh mắt phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy là một cái tóc ngắn tinh xảo nữ nhân. Mặc một bộ người ái mộ âu cây sa tay phồng tay ngắn. Phía dưới màu đen trăm điệp váy dài. Yêu nhã hào phóng. Hướng ông nội bên kia đi qua rồi. Sau đó mọi người nhỏ giọng nghị luận. Là Tống Tổng Giám Đốc. Vương Thủ trưởng Thê Tử. Nàng làm sao cũng tới, là Lý gia thân thích à, xem bộ dáng là rồi, Đó không phải là Lý Tồn Thiện đăng tải tiếp đãi sao? Nhưng mà chưa từng nghe qua Tống Tổng Giám Đốc cùng Lý gia có cái gì lui tới a? Lý lão bệnh nhân, Lý lão con gái nuôi. Không biết đây, còn có người cùng Tống Triển Mi bên kia chào hỏi. Nhìn thấy mẹ tới, Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười. Quay đầu lại hỏi Phương Lệ Cẩm nói. Thật chứ cái gì Tống Nam Chiết, họ Tống chồng ta, lại không thể lấy là thủ trưởng nhi tử. Phải không, Phương Lệ Cẩm đã từ mới vừa Tống Tổng Giám Đốc cho mình trong rung động phục hồi tinh thần lại. Mặc dù nữ nhân kia là mình mục tiêu cùng nữ thần, nhưng mà dưới mắt không bằng nhường Lý Thiếu Cẩn lộ ra nguyên hình trọng yếu. Nàng quay đầu lại nói, được a, vậy ngươi cho ta đưa ví dụ, bạn trai ngươi ba, rốt cuộc là cái nào thủ trưởng đâu, ta chính là chưa từng nghe qua, ta cũng không tin ngươi có thể tìm ra. Lý Thiếu Cẩn đứng thẳng, đi theo võ đài cho Tống Triển Mi gọi điện thoại, sau đó đứng lên hướng Tống Triển Mi phương hướng phất tay một cái. Chờ hết thảy các thứ này làm xong, nàng mới ngồi xuống. Phương Lệ Cẩm cau mày, chờ Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nàng nói, bây giờ đang để cho ngươi đưa ví dụ, ngươi kêu Tống Giám Đốc tới cũng không dùng. Lại nói, coi như Tống Giám Đốc tới, cho ngươi mặt mũi, có thể nói rõ cái gì? Liền có thể nói rõ ngươi cùng ông nội ngươi không phải khoác lác, không phải muốn leo cành cao còn trèo không lên sự thật này sao? Lý Thiếu Cẩn thiêu mi nói, ngươi còn gọi nhịp đúng không? Lý Thiếu Cẩn càng không nói, Phương Lệ Cẩm liền cho là nàng là không nói ra được. Cười nói, ta chính là muốn biết thật muốn, có bản lãnh ngươi nói cho ta, ngươi kia họ Tống bạn trai, đến cùng ba là vị nào Tổng thủ trưởng? Lý Thiếu Cẩn cho nàng một cái an tâm một chút chớ nóng ánh mắt. Sau đó chờ Tống Triển Mi qua đây, nàng đứng lên kêu lên, mẹ, ngươi qua đây. Tống Triển Mi vừa cùng mọi người chào hỏi, vừa nói, ngươi làm sao ở bên này đâu? Trên bàn người cũng tĩnh, Phương Lệ Cẩm cũng mê mẩn, ngây ngốc nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi mới vừa kêu cái gì? Lý Thiếu Cẩn nói, mẹ, ngươi qua đây ngồi, gọi là mẹ, không sai, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn tại sao quản nữ thần kêu mẹ? Tống Triển Mi ngồi ở Lý Thiếu Cẩn bên cạnh, đối trên bàn biết mấy người nói, đây là ta con dâu, các ngươi đều gặp rồi nha, ta này con dâu biết điều, sau này các ngươi những thứ này gì thím đại nương, ước chừng phải nhiều chiếu cố chút. Kim Thải Nguyệt cùng Tống Triển Mi coi như là quen nhất, bởi vì thường xuyên chiếu cố Tống Triển Mi những thứ kia tiệm mần y nàng trước khi liền nghe nói Lý Thiếu Cẩn gả cho Vương thủ trưởng con trai nhỏ, cho nên hôm nay đột nhiên tới một họ Tống cô gia, nàng liền có chút kỳ quái. Mới vừa rồi muốn hỏi Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà Phương Lệ Cẩm không y theo không buông tha, nàng liền không lên tiếng. Lúc này chợt nói, ta biết Tống Khuyết là nhà các ngươi, cùng ngươi họ đúng không? Ta cũng đem chuyện này quên mất. Tống Triển Mi không hiểu hỏi, thế nào, các ngươi đang nói gì? Nói nhà chúng ta Tống Khuyết sao? Cũng không phải là, đang hoài nghi Tống Khuyết thân phận. Tống Khuyết họ, Tống Khuyết, mặc dù họ Tống, nhưng mà ba đúng là thủ trưởng a, Tống gia cũng không sánh bằng, cho nên họ Tống Tống Khuyết, làm sao lại không thể là thủ trưởng nhi tử, là Vương thủ trưởng nhi tử, bất quá người ta theo họ mẹ mà thôi. Lý Thiếu Cẩn lúc này đối Phương Lệ Cẩm nói, ta quả thật không nhận biết cái gì họ Tống thủ trưởng. Chúng ta cũng cho tới bây giờ chưa nói qua, bạn trai ta ba, là Tổng thủ trưởng A, người ta họ Vương, mọi người, ngoặc kép, Mọi người đều nhìn về Phương Lệ Cẩm. Mà ni Phương Lệ Cẩm mặc dù còn không có Vút Thuận rõ ràng quan hệ, nhưng nhìn Tống Triển Mi như vậy bênh vực Lý Thiếu Cẩn, cũng biết chính mình chuyện lúc trước nghĩ lầm rồi. Nàng có lòng cùng Lý Thiếu Cẩn giảng hòa, nhưng mà trước thái độ quá trong sáng, bây giờ phải thế nào cùng Lý Thiếu Cẩn giải thích, chính mình có thể không xấu hổ không mất mặt đâu. Hết chương.